Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, ăn thịt cổ trùng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong thân ảnh còn giống như quỷ mị xuyên toa, trong nháy mắt xuất hiện tại một con cự mãng trước người. Trong tay sắc bén kia dao quân dụng mang theo mạnh đại sát thương lực chỉ trong nháy mắt liền đem cự mãng đầu cho chém xuống tới. Tuy nhiên những này cự mãng đi qua biến dị, nhưng là càng Lam Phong tại đua xe ngã xuống sườn núi lúc cùng Túy Hồng Nhan gặp được đầu kia trăm năm cự mãng so ra thật sự là cách biệt quá xa. Bất luận là về mặt hình thể, vẫn là tại lực đạo bên trên, hoặc là thật sự là phương diện tốc độ đều không kịp 1/10. Cho nên, vẻn vẹn muốn chém giết dạng này một con cự mãng đến, Lam Phong căn bản cũng không phí khí lực gì. Chỉ là những cái kia chung quanh vò tới độc xà lộ ra cực kỳ đáng ghét. Lít nha lít nhít, nhất định phải để cho người ta cẩn thận đề phòng. Nếu không lời nói một khi bị cắn bị thương hậu quả khó mà lường được. Bá, Kim Sư giống như một đầu nổi giận tử vong. Cầm trong tay dao quân dụng trong nháy mắt xuất hiện tại sau cùng một đầu biến dị dã lang bên cạnh. Hữu quyền mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở lang trên đầu. Tại Kim Sư cái này bạo lực nhất quyền phía dưới. Đầu kia biến dị dã lang đầu trực tiếp tại Kim Sư cái này phẫn nộ nhất quyền chi lực dưới bạo liệt. Đến, máu tươi vẩy ra, bá bá bá, chấm ngoặc kép, Lý Đại Cương trong tay nửa tháng loan đao vung vẩy. Lộng lẫy đao mang giống như cầu vồng ở trên đỉnh đầu hắn nở rộ. Đem từng con biến dị biên bức từ giữa không trung chém thành hai khúc. Không bao lâu, trong đại sảnh gần như trăm con mãnh thú liền tại ba người tề lực phía dưới bị toàn bộ chém giết. Đỏ tươi huyết dịch cùng lộn xộn thi thể thịt nát rơi đầy đất. Tỏ rõ lấy trận chiến đấu này thảm liệt. Tại Lam Phong bọn người xem ra, cùng những này biến dị mãnh thú, giao chiến không thể nghi ngờ so với nhân loại giao chiến càng thêm hung hiểm. Bởi vì chúng nó sẽ không sợ chết, không biết sợ hãi cùng hoảng sợ, hoàn toàn bị khát máu tham lam chỗ thúc đẩy, chỉ biết là giết hại. Nhìn lấy thi thể khắp nơi trên đất đại sảnh, Lam Phong ba người không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về khống chế thất bước đi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, rất nhỏ thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến Lam Phong, Kim Sư cùng Lý Đại Cương cước bộ đều là có chút dừng lại. Quay đầu nhìn lại, bọn họ sắc mặt lại tại trong nháy mắt trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, nguyên bản bị bọn họ chém giết biến dị dã lang cùng biến dị cự mãng trong thi thể không ngừng mà. Có quỷ dị thanh âm truyền ra. Ngay sau đó bọn họ da thịt bị màu đen nhánh cái kìm chỗ xé rách. Đầu tiên lộ ra một cái hình thoi mắt to màu vàng óng đi ra. Cái kia hình thoi mắt to màu vàng óng tản ra yêu dị quang mang. Nhìn chằm chằm Lam Phong ba người. Chuyển động một cái con ngươi màu đỏ ngòm. Sau đó huy động hắc sắc cái kìm xé rách sở hữu thịt nát. Từ nát trong thịt chui ra. Chúng nó chỉ có một cái kim sắc hình thoi con mắt. Toàn thân đen nhánh. Ước chừng 11-12 tuổi tiểu hài tử lớn chừng bàn tay. Toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen. Không chỉ có mọc ra xúc giác. Còn có một đôi thật to hắc sắc cái kìm. Bộ dáng theo thi biệt có mấy phần giống nhau. Nhưng lại càng khủng bố hơn dọa người. Không ngừng mà từ dã lang cùng cự mãng thi thể nát trong thịt chui ra. Lít nha lít nhít. Có chừng 300-400 chỉ. Nhìn qua cực kỳ địa khủng bố khó chơi. Khiến cho người cảm giác được tê cả da đầu. Chúng nó cái kia quỷ dị con mắt cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra chi chi thanh âm. Thanh thế hạo đại, dọa người cùng cực. Nếu là bình thường người thấy cảnh này lời nói, sớm đã bị dọa đến gần chết. Nhưng là Lam Phong ba người lại là bất vi sở động. Ăn thịt cổ trùng, nhìn lấy này lít nha lít nhít hắc sắc côn trùng. Dày đặc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ăn thịt cổ trùng, đã từng lưu truyền tại Miêu Cương khu vực khủng bố cổ trùng. Bọn họ ký sinh tại chủ ký sinh thể nội, dựa vào thôn phệ huyết nhục mà trưởng thành, là một loại cực kỳ hung tàn cổ trùng. Nghe nói lúc ấy loại này ăn thịt cổ trùng trọn vẹn đồ diệt 2 cái thôn xóm. Về sau lại không biết nguyên nhân gì biến mất không còn tăm tích. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này còn có thể trông thấy loại này ăn thịt cổ trùng. Mà lại bọn gia hỏa này vậy mà dùng biến dị dã lang. Biến dị cự mãng đến làm ăn thịt cổ trùng chủ ký sinh. Bọn họ cái này là muốn làm gì? Dự định bồi dưỡng ra càng thêm hung hãn ăn thịt cổ trùng a. Mà lại, bọn họ giống như có lẽ đã làm đến. Bởi vì những này ăn thịt cổ trùng so đã từng Lam Phong gặp qua ăn thịt cổ trùng kích cỡ còn muốn lớn hơn không ít, con mắt càng thêm yêu dị khát máu. Nhiều như vậy số lượng ăn thịt cổ trùng, chỗ có lực sát thương. Đây là ăn thịt cổ trùng, cỗ có kịch độc, rất khó giết chết. Mọi người cẩn thận một chút, khác bị cắn bị thương đến. Nhìn lấy cái này lít nha lít nhít ăn thịt cổ trùng, Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nơi này giao cho ta cùng Kim Sư. Đại cương ngươi đi trung ương khống chế thất đem thông đạo đại môn mở ra. Động tác muốn nhanh một chút. Chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong lúc nói chuyện, đại lượng ăn thịt cổ trùng liền đối với Lam Phong bọn họ đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Dạng này sinh vật một cái hai cái có lẽ không có lực sát thương gì. Thế nhưng là một khi bọn họ mấy chục cái, mấy trăm con hội tụ vào một chỗ, lại có thể dễ dàng tiêu diệt một đám hùng sư mãnh hổ. Dùng thủ lôi, chấm ngoặc kép, đối phó dạng này sinh vật, Lam Phong cũng không có cái gì tốt làm được. Từ trong túi quần móc ra một viên lựu đạn, thuần thục lấy tay ra vòng, liền đối với phía trước vọt tới ăn thịt cổ trùng đều qua. Bạch, tại Lam Phong đem một viên lựu đạn ném ra bên ngoài trong nháy mắt. Kim Sư đồng dạng là móc ra một viên lựu đạn ném ra bên ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai viên lựu đạn tại phía trước này dùng để ăn thịt cổ trùng trong đám nổ tung. Phát ra tiếng vang cực lớn tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, nổ tung trùng kích tại ăn thịt cổ trùng trong đám nở rộ. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là có hơn mấy chục chỉ ăn thịt cổ trùng bị tạc đến vỡ nát. Màu xanh sẫm máu tươi cùng tán loạn thi thể mạn thiên phi vũ. Sau đó rơi đầy đất. Một số cách trung tâm vụ nổ xa, vẻn vẹn bị liên lụy một số ăn thịt cổ trùng bị nổ tung trùng kích chỗ tung bay về sau. Tựa như là không có việc gì, lại lần nữa bỏ đối Lam Phong cùng Kim Sư vọt tới. Bọn gia hỏa này thân thể bên ngoài vảy giáp màu đen phòng ngự lực đơn giản có thể xưng biến thái. Đồng thời tử vong ăn thịt cổ trùng tựa như có thể cho còn lại gia hỏa mang đến kích thích. Bọn họ giống như điên đối Lam Phong cùng Kim Sư vây công mà đi. Tốc độ mạnh hơn, càng nhanh, đáng chết. Thấy thế, Kim Sư cùng Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lại lần nữa móc ra lựu đạn ném ra. Đây là mỗi người bọn họ mang theo sau cùng một viên lựu đạn. Ầm ầm, cự đại tiếng nổ liên tục không ngừng mà vang lên. Trong đại sảnh huyết nhục văng tung tóe, hạt bụi tràn ngập. Lại có không ít ăn thịt cổ trùng bị tạc chết. Có lẽ là bởi vì lúc trước chúng nó kiến thức Lam Phong bọn họ vứt ra lựu đạn có khủng bố lực sát thương đuôi cho nên. Lần này tại Lam Phong cùng Kim Sư đem lựu đạn ném ra trong nháy mắt. Ăn thịt cổ trùng liền vào được tránh né cùng tản ra. Khiến cho lần này hai viên lựu đạn tạo thành phá hư xa xa nhỏ hơn lúc trước. Hai viên lựu đạn vậy mà chỉ giải quyết hết 30 con chi phối ăn thịt cổ trùng. Nhìn lấy chính mình đồng bạn ngã trong vũng máu, ăn thịt cổ trùng con mắt lóe ra âm lãnh quang mang, nhìn chằm chằm Lam Phong cùng Kim Sư, miệng bên trong phát ra chi chi thanh âm, giống như tại đối Lam Phong cùng Kim Sư tuyên án lấy tử hình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, sở hữu ăn thịt cổ trùng vậy mà tại thời khắc này trong lúc đó mở ra trên lưng này che kín vảy giáp màu đen cánh. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong cùng Kim Sư chen chúc mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Một đoàn ong mật liền có thể đem một cái vũ lực giá trị nhân loại cường đại xua đuổi đánh giết. Mà cái này một đoàn so ong mật còn kinh khủng hơn cường đại ăn thịt cổ trùng mang đến thanh thế. Cùng tính nguy hiểm không thể nghi ngờ là ong mật mấy lần không thôi. Trên trăm con ăn thịt cổ trùng chấn động cánh tạo thành một đầu hắc sắc cự mãng bay tới. Ánh sáng là như thế này, cảnh tượng tựu khiến người tê cả da đầu. Đại nhân, giao cho ta xử lý đi. Nhìn thấy một màn này, kim sư trong mắt lấp lóe một tia hàn quang, tràn đầy sát ý, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bá, theo kim sư lời nói rơi xuống, hắn nhanh như thiểm điện móc ra bản thân này đặc biệt bao tay mang theo trên tay. Giờ khắc này, kim sư khí chất biến đến vô cùng khát máu, nổi giận cùng trương cuồng, giống như một đầu phẫn nộ hùng sư. Có lẽ, đối tại bình thường người mà nói, những này ăn thịt cổ trùng lấy phương thức phi hành đối với nhân loại phát động công kích, mức độ nguy hiểm muốn xa lớn xa hơn trên mặt đất bò sát. Nhưng là đối với kim sư cùng Lam Phong tới nói lại là hoàn toàn tương phản. Chúng nó trên mặt đất bò sát để Lam Phong căn bản liền không tìm được quá mức có quan hệ tốt phương thức công kích cùng thủ đoạn. Mà bọn hắn bay trên không trung đồng thời còn tạo thành một đầu hắc sắc cự mãng hình dáng, cũng không nghi ngờ trở thành Lam Phong cùng kim sư bia ngắm. Nhìn lấy này mang lên bao tay, nổi giận phừng phừng kim sư, Lam Phong mỉm cười, lui sang một bên, nhìn lấy này xếp thành một đầu, giống như một đầu hắc sắc cự mãng đồng dạng bay tới ăn thịt cổ trùng. Kim sư trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, tại lúc này giống như có một cỗ nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn kim sắc tóc ngắn tại lúc này toàn bộ đều dựng đứng. Thể nội tất cả lực lượng tại lúc này đều là nhanh chóng hướng về hắn trên nắm tay hội tụ. Giờ khắc này, đứng ở một bên Lam Phong như có một loại ảo giác. Kim sư này nắm chặt quyền đầu không còn là quyền đầu, mà chính là một khỏa hội nổ tung nguyên tử đạn. Tại vô số ăn thịt cổ trùng tạo thành hắc sắc cự mãng vọt tới trong nháy mắt. Kim sư đùi phải một bước phóng ra, hữu quyền mang theo thiêu đốt lên vô hình chi hỏa hung hăng đối chúng nó đập tới. Phẫn nộ tiếng gầm từ kim sư miệng bên trong truyền ra. Chôn vùi đang tức giận trong ngọn lửa đi. Nguyên đạn quyền, phát động, oanh, theo kim sư phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Hắn mang theo vô hình hỏa diễm quyền đầu hung hăng theo đối diện vọt tới ăn thịt cổ trùng tạo thành. Hắc sắc cự mãng tướng đụng vào nhau. Một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. Tại kim sư cái này cường đại nhất quyền phía dưới. Tại Lam Phong mỉm cười trong ánh mắt. Tại trong phòng chỉ huy kim vệ đại xa chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Này từ vô số ăn thịt cổ trùng tạo thành hắc sắc cự mãng tại kim sư quyền đầu ẩn chứa sức mạnh mang. Tính chất hủy diệt phía dưới lấy cực kỳ nhanh chóng độ chôn vùi. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép, quang ảnh chớp động, quyền ảnh hiện lên, kim sư giống như phẫn nộ hùng sư xông về trước ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kim sư cái này cường đại nhất quyền liền đem từ vô số ăn thịt cổ trùng tạo thành cự mãng chỗ đánh xuyên qua. Có chỗ ăn thịt cổ trùng đều chôn vùi tại kim sư cái này cường hãn nhất quyền bên trong. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại người, hắn là quân vương điện hạ 13 lưỡi đao một trong. Kim sư, răng rắc, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh trong phòng điều khiển. Lý Đại Cương hai tay nhanh chóng tại đại hình computer đài điều khiển bên trên điều khiển. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh chóng đè xuống xác định cái nút. Theo Lý Đại Cương đem xác định cái nút nhanh chóng đè xuống. Một bên đại sảnh đóng chặt đại môn lại là ầm vang ở giữa mở ra, lộ ra phía ngoài thông đạo đến, mang theo tiếng vui mừng âm từ Lý Đại Cương miệng bên trong truyền ra. Phong ca, thông hướng tầng tiếp theo thông đạo đại môn mở ra, đi thôi. Nghe được Lý Đại Cương lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Kim sư cùng Lý Đại Cương thì là theo sát sau. Khặc khặc, ta tiểu bảo bối, các ngươi có thể cuối cùng là thức tỉnh. Cùng lúc đó, dày đặc mà tràn đầy âm u cùng tà ác thanh âm tại hó cai tiến sĩ trong phòng thí nghiệm quỷ dị vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.